Siêu cấp thần cơ nhân, chương 479, dung hợp huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hầu tâm thần chấn động mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng của mình Sỉ Luân kiếm pháp vậy mà sẽ bị Hàn Sâm ép không được đổi công làm thủ. Vừa sợ vừa giận dưới, trong giây lát lui về sau hai bước, trong tay cầm bốc lên cái viên này huyết sắc tinh thể âm tàn nói: "Lão tử cho ngươi chết, không có chỗ chôn." Trong lúc nói chuyện, Vương Hầu đem huyết sắc tinh thể hướng trên trán vừa kề sát. Sau đó chỉ thấy cái kia huyết sắc tinh thể vậy mà phát sáng lên, phóng xạ ra kỳ dị huyết sắc ánh sáng, tựa hồ nhận lấy huyết sắc ánh sáng dẫn dắt, cái kia đầy trời màu xanh lá tiểu tinh hạch, vậy mà như là nhận lấy lực lượng nào đó chỉ huy giống như, hóa thành nước lũ hướng về Hàn Sâm cuồng quyển mà đi. Hàn Sâm trong nội tâm kinh hãi, không thể tưởng được Vương Hầu thật sự có thể lợi dụng huyết sắc tinh thể khống chế tinh hạch. Liền Hàn Sâm chính mình cũng không biết vì cái gì trước khi tiểu tinh hạch không có tới gần hắn và Kỳ Yên Nhiên. Hiện tại cũng không biết nên phương pháp gì ngăn cản. Trong nháy mắt, mảng lớn màu xanh lá tiểu tinh hạch đã phô thiên cái địa thổi sang trước mặt của hắn. Xèo, xèo, đột nhiên, một tiếng cũng không thế nào vang dội tiếng kêu theo Hàn Sâm trong túi áo truyền ra. Cái kia đầy trời cuốn về phía Hàn Sâm màu xanh lá tiểu tinh hạch. Trong lúc đó dừng lại một chút, như là thời gian định dạng hoàn chỉnh tựa như, sở hữu màu xanh lá tiểu tinh hạch đều bất động, gần kề rằng co sát thời gian này, những màu xanh lá đó tiểu tinh hạch tựu lại bắt đầu chuyển động. Bất quá đã không phải là cuốn về phía Hàn Sâm, vô số màu xanh lá tiểu tinh hạch cuốn ngược mà quay về, hướng về cầm trong tay huyết tinh Vương Hầu cuốn đi. Vương Hầu sắc mặt thảm biến, liều mạng thúc dục huyết tinh, tuy nhiên lại hoàn toàn không có tác dụng gì, những màu xanh lá đó tiểu tinh hạch hoàn toàn không bị hắn và huyết tinh khống chế, lập tức sẽ đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. A hát, Vương Hầu ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, té trên mặt đất trực đả biến, nhưng là mới lăn hai cái liền bất động bắn, sau đó liền thấy Vương Hầu dòng máu lập tức đã bị hấp sạch sẽ. Cả người khô quắt xuống dưới co lại thành một đoàn. Cái chết đã không thể chết tiếp được nữa. Chết không nhắm mắt mở to hai mắt nhìn. Cho đã mắt là không cam cùng hoảng sợ. Xèo, xèo, Hàn Sâm trong túi áo lại vang lên cùng loại với côn trùng kêu vang tiếng kêu. Vô số màu xanh lá tiểu tinh hạch như là nhận lấy mệnh lệnh tựa như, đinh ốc lấy bay lên không trung, hóa thành quỷ dị lại mỹ lệ tinh trụ tựa như, hướng về mẫu sào bên trong trở về mà đi. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sâm vội vàng đem túi mở ra, đem trước khi trang ở bên trong cái con kia bích lục tinh thể độc giác tiên đem ra. Độc giác tiên vẫn là đần như vậy, đần ghé vào Hàn Sâm thủ trưởng lên. Thoạt nhìn miễn cưỡng cũng không thế nào nhúc nhích. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên nhìn về phía ánh mắt của nó lại biến thành rất là ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi màu xanh lá tiểu tinh hạch thoát khỏi Vương Hầu khống chế, ngược lại đem Vương Hầu hút cạn máu dịch, chính là chỗ này chỉ cái độc giác tiên đang tác quái. Trước khi những màu xanh lá đó tiểu tinh hạch không có phóng tới hắn và Kỳ Yên Nhiên, cũng nhất định là cái này độc giác tiên công lao. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn thấy bàn tay bên trong độc giác tiên. Kỳ Yên Nhiên chỉ là lắc đầu. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tinh trong tộc có vật như vậy. Có thể khống chế tinh hạch đấy, giống như chỉ có tinh tộc bản thân. Nhưng là tinh tộc hình thái cũng không phải như vậy. Là thuần túy nguyên thủy tinh thể hình thái. Không có sinh vật như vậy tạo hình. Có thể là thế nào nói cái này độc giác tiên không phải tinh tộc. Nó lại làm sao có thể khống chế những tinh hạch đó đâu này. Hàn Sâm thận trọng đem độc giác tiên lại bỏ lại trong túi áo. Bất kể như thế nào, Hàn Sâm cảm giác mình là đã kiếm được. Về sau có độc giác tiên tại trên thân thể, tái tiến nhập tinh tộc di tích tựu an toàn hơn nhiều. Thu hồi độc giác tiên về sau, Hàn Sâm hướng về vương hầu bên cạnh thi thể đi đến. Xoay người đem khối kia huyết tinh nhặt lên, đem huyết tinh cầm vào tay về sau. Chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền phản ứng càng mãnh liệt. Chỉ là Hàn Sâm đem huyết tinh cùng chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền đặt chung một chỗ về sau. Chín mạng huyết mèo lại cũng không có gì đặc biệt hiện tượng sinh. Lại để cho chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền có phản ứng chính là khối này huyết tinh không thể nghi ngờ. Nhưng là vì cái gì chín mạng huyết mèo sẽ đối với nó có phản ứng đâu này? Hàn Sâm nghĩ nghĩ, học vương hầu bộ dạng, đem huyết tinh dán tại trên trán của mình. Lập tức, Hàn Sâm cũng cảm giác giống như có một dòng nước ấm chảy vào trong đại não. Cùng sử dụng não tinh thể thời điểm có điểm giống, nhưng là lại có chút bất đồng. Không có mãnh liệt như vậy dòng điện cảm giác, chỉ là điểm điểm tích tích dòng nước ấm truyền vào đại não. Khiến cho Hàn Sâm cảm giác đại não có chút điểm nhiệt. Nóng, kỳ quái, vương hầu là thế nào lợi dụng khối này huyết tinh khống chế những tinh hạch đó hay sao? Hàn Sâm cũng không có phát hiện lợi dụng huyết tinh khống chế tinh hạch phương pháp. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được trong tay mình huyết tinh đang tại hòa tan. Hàn Sâm kinh hãi phía dưới muốn đem huyết tinh theo trên trán lấy ra. Nhưng là cái kia huyết tinh cũng đã biến thành chất lỏng. Hàn Sâm căn bản bắt không được cái kia huyết sắc tinh dịch. Trong nháy mắt, huyết sắc tinh dịch đã hoàn toàn xuyên qua Hàn Sâm trong não. Khiến cho Hàn Sâm đại não càng ngày càng nóng. Đầu bên trong đều dâng lên màu trắng hơi nước. Có thể là như vậy nhiệt độ cũng không có lại để cho Hàn Sâm cảm giác khó chịu. Hoàn toàn khác biệt. Hàn Sâm chỉ, cái, cảm giác đầu óc của mình chưa bao giờ giống như bây giờ thanh minh. Sau sử dụng não tinh thể sau hiệu quả còn tốt hơn. Rất nhanh, trong đại não nóng rực tựu chậm chậm giảm xuống, khôi phục trạng thái bình thường. Hàn Sâm ngoại trừ cảm giác đầu óc biến thành thanh minh một ít. Tựa hồ cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Huyết tinh bị hấp thu về sau. Chín mạng huyết mèo cũng không lại nhiệt, nóng, lại biến thành một quả thông thường tinh thể sợi dây chuyền. Ngươi không sao chứ? Kỷ Yên Nhiên lo lắng vuốt Hàn Sâm cái trán. Không có việc gì, thứ này giống như cùng não tinh thể không sai biệt lắm. Vương hầu rốt cuộc là như thế nào lợi dụng nó khống chế những tinh hạch đó đây này? Hàn Sâm nghi ngờ nói ra, Lý Minh Đường cùng vương hầu đều đã bị chết. Chân tướng đến cùng như thế nào chỉ sợ đã không có người biết. Kỷ Yên Nhiên nhìn thoáng qua Lý Minh Đường cùng vương hầu thi thể. Hai cái có thể tính là liên minh tinh anh người. Cứ như vậy không minh bạch đã bị chết ở tại cái này tinh vương tộc di tích bên trong. Hàn Sâm lên tiếng, nhưng trong lòng chẳng phải nghĩ. Tiện tay mở ra Lý Minh Đường cùng vương hầu trên người di vật lưu lại. Tại vương hầu sợi tổng hợp trong bọc, Hàn Sâm lại thấy được xem ra ấn có chín mạng huyết mèo đồ án thẻ ra vào. Vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu chính là, hắn ở đây Lý Minh Đường trên người của lại không có tìm được như vậy thẻ ra vào. Lại mở ra vật gì đó khác, không còn có tìm được vật có giá trị. Hàn Sâm mang thứ đó đều thả lại trên người bọn họ. Nhìn nhìn trong pháo đài. Nhưng không có đi vào bên trong, đã có cái này độc giác tiên, chúng ta nên có thể an toàn đi ra tinh vương di tích. Thuận tiện tìm một cái trong di tích những người khác, Hàn Sâm lôi kéo Kỷ Yên Nhiên tự đi trở về, cũng không có muốn vào tòa thành tinh hạch trong kho vơ vét ý tứ. Chủ nếu là bởi vì cho dù Hàn Sâm vơ vét nhiều hơn nữa, nếu hắn về tới Vĩnh Thán nữ thần số thượng diện, bị ra đa quét hình hạ xuống, tinh hạch nhất định là bị lấy đi đấy, mang về nhiều hơn nữa cũng vô ích, đều là thuộc về liên minh đấy, còn không bằng không cầm. Hiện tại Hàn Sâm lo lắng nhất chính là cái này độc giác tiên có thể hay không bị ra đa quét hình đi ra. Mang theo độc giác tiên tại trên thân thể, quả nhiên những tinh hạch đó kỳ thật cũng không dám tới gần bọn hắn. Coi như là những hình vuông thần bí đó thủ vệ, mô phỏng tinh hạch cùng ký sinh tinh hạch, nếu khoảng cách độc giác tiên thân cận quá, tựu sẽ trực tiếp đình chỉ bất động, căn bản sẽ không chủ động công kích bọn hắn. Tuy nhiên Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên không thế nào nhận thức đường, nhưng là có độc giác tiên trong người, tại đây tinh vương di tích bên trong tựu không có nguy hiểm gì có thể nói. Chuyển đã hơn nửa ngày về sau, hai người rốt cục gặp được mặt khác tiến vào tinh vương di tích người. Rất nhanh đã tìm được Trần Thọ Sơn, mọi người hội hợp về sau, mượn một vị giáo sư phán đoán đã tìm được lúc đến lối vào. Bọn hắn sau khi ra ngoài, cũng không có gặp lại những mô phỏng đó tinh hạch, thuận lợi về tới Vĩnh Than Nữ Thần số. Hàn Sâm mang về hai quả tinh hạch, tối chung còn không có tránh được ra đa quét hình, mà độc giác tiên cũng không có bị ra đa quét hình đi ra. Lại để cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ. 8. Kết chương.